phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, bất lợi lời đồn đãi, đan kiếp nhất ba tiếp theo nhất ba, Long Diệu nơi đi qua đều sẽ ở lại ngũ sắc tường vân ào ào ngưng kết trôi đi kỳ quan. Lâu Mộ Yên không ngừng luyện chế thất phẩm đan dược, phía trước luyện hóa ma tộc đại thánh nữ phân hồn sau nàng tinh thần lực cùng hồn lực lại thuần hậu. Gấp đôi có thừa, bởi vậy cũng không lo lắng sẽ bị phản phệ. Luyện chế ra đại lượng thất phẩm đan dược sau, nàng nghỉ ngơi một cái canh giờ, lại lấy ra trận pháp cùng phù triện tài liệu luyện chế không ít thất phẩm phù triện cùng thất phẩm. Trận pháp cầu, một ngày sau, các nàng đến Tây chiến tuyến, Bắc đứng tuyến lúc này đồng dạng đang ở bị ma tộc tấn công. Kết giới đã bị cường công có chút không quá ổn định. Lực lượng bạc nhược rất nhiều, kết giới kiên trì không được bao lâu. Không biết Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu khi nào thì mới có thể đến. Một gã kiếm thần gấp đến độ đi tới đi lui. Hiện tại toàn bộ thiên linh đại lục đều biết đến chỉ tu kỳ thực là Minh Minh Thương Hội Điện Chủ. Tên thật tên là Minh Tu, Bắc Địa vực cách bọn họ xa nhất, thế nào đều còn có một đoạn thời gian đi, nơi này một gã tu vi cao nhất trung niên nam tử thở dài. Nói. Chúng ta trước trấn thủ đến cuối cùng xem đi, đến đây. Đến đây, Lâu Mộ Yên đến đây. Hai người phía sau đứng một gã kiếm thần đột nhiên xem xa xa bầu trời kích động hét lớn. Những người khác ào ào ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy lúc này cùng ma tộc giao chiến kết giới trên không. Một đám lớn mây đen theo xa xa phía chân trời bay tới đem thiên lam che đầy. Chi chít ma mật ong ong thanh không dứt bên tai. Tốt, các nàng rốt cục đến đây, Xích Phong Đàn vừa xuất hiện không chỉ chỉ nhân tộc nhất phương kiếm sư. Phát hiện, ma tộc cũng đồng dạng phát hiện, bọn họ cùng thượng hai cái chiến tuyến tình huống giống nhau. Chỉ cần không có công phá đối phương phòng tuyến, một khi Lâu Mộ Yên xuất hiện liền lập tức lui lại. Vì thế sớm đã có sở chuẩn bị ma tộc nhất phương chỉ có thiếu bộ phận nhân làm Xích Phong đồ ăn. Người khác đều trốn thượng mấy chiếc cực phẩm thánh bảo phi hành pháp khí thượng. Chỉ chớp mắt liền biến mất ở tại này phương không gian. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái độ cong vẫn chưa hạ lệnh Xích Phong đàn truy kích. Nàng nếu không nghĩ phóng này đó ma tộc đi nhường băng kích liên thủ với Long Diệu đem chỗ này. Không gian phong tỏa đó là, sở dĩ làm cho bọn họ chạy trốn cũng là vì tương kế tự kế. Làm cho bọn họ tự mình đi âm sát đáy vực nếm thử khát vọng đã lâu âm thú tư vị đi. Này đó ma tộc từ buông xuống đến thiên linh đại lục sở công chiếm chỗ cơ bản không một người sống. Toàn bộ bị trừ hồn vào chăn nuôi âm hồn thú trong miệng. Mỗi đến một tòa thành trì sẽ máu chảy thành sông. Thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, bởi vậy Lâu Mộ Yên đối đãi ma tộc thượng thủ đoạn vẫn cũng không nhân từ nương tay. Rơi xuống Tây chiến tuyến đại bản doanh sau, Lâu Mộ Yên cùng vài vị kiếm thần tán gẫu vài tiếng liền liên thủ với Minh Tu bắt đầu bố trí khởi. Trận pháp đến, các nàng xuất hiện nhường Tây phòng tuyến người trên loại tu sĩ triệt để nhẹ nhàng thở ra. Quân tâm cổ vũ chấn chỉnh lại. Đại bản doanh bên trong một ít kiếm thần xem xa xa bận về việc bày trận Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu nhỏ. Giọng thảo luận đứng lên, Lâu Mộ Yên cũng rất tốt ở Trung A. Thế nào toàn bộ bên ngoài truyền nàng là một gã hung thần? Một gã kiếm thần cười hỏi, như vậy tuyệt sắc ôn hòa nữ tử nơi nào hung? Ngươi không thấy thủy tinh hình ảnh sao? Nàng sẳng giọng đứng ở giữa không trung chỉ huy một đám đám Xích Phong đem ma tộc đại quân bị giết. Kia bộ dáng tuy rằng xem không hung hãn, nhưng khí chất quả thật giống sát thần thông thường, một gã kiếm thần lòng còn sợ hãi hồi tưởng. Phía trước nhìn đến hình ảnh nói, hình ảnh dù sao nhìn xem không rõ lắm, nói không chừng trên đại lục phóng xuất Lâu Mộ Yên hung tàn thị huyết tin tức là có mục đích. Riêng, một gã đối Lâu Mộ Yên tương đối sùng bái tân tấn kiếm thần dừng một chút lại bổ sung nói. Đúng, nhất định là như vậy. Có lẽ chính là ma tộc đảo quỷ, cũng đúng. Lâu Mộ Yên mặc dù có lấy một đôi ngàn thực lực. Khả nhìn qua cũng không có hung tàn cảm giác, nàng vừa rồi nói chuyện với chúng ta khi trên người cũng không mang theo huyết tinh hoặc là lệ khí. Đồn đãi không thật à, như quả thật là hữu tâm nhân bịa đặt lời nói, kia thật sự là hơi quá đáng. Hiện tại Lâu Mộ Yên hung danh càng truyền càng hung, không ít người giống như đối nàng đều có kiêng kỵ chi tâm. Ni ta còn nghe đồn đãi nói Lâu Mộ Yên linh sủng thích ăn còn sống kiếm sư, thị huyết tàn nhẫn vô cùng, chờ ma tộc đại quân bị ăn xong sau, nói không chừng sẽ đến ăn thịt người tộc kiếm sư, ta cũng nghe nói. Nhưng lại đồn đãi nàng lưng liền thích dùng không trăng tròn mới sinh trẻ con luyện âm tà công pháp. Cho nên tu vi mới tăng trưởng nhanh như vậy, một người ngượng ngùng cười nói. Những người đó khi chúng ta ánh mắt là hạt không thành, tên còn lại lãnh suy một tiếng. Vừa rồi Lâu Mộ Yên phóng xuất ra xích phong đàn, uy lực quả thật làm cho người ta khiếp sợ, mà ta lại không cảm thấy một tia tàn nhẫn hoặc là thị huyết khí tức. Đối đãi ma tộc nếu không cần như vậy thủ đoạn, kia chờ chết liền là chúng ta, chính là... Lâu Mộ Yên dùng xích phong đàn bị giết ma tộc cũng là vì toàn bộ đại lục chiến cuộc suy nghĩ. Như vậy hành vi căn bản là chưa nói tới hung tàn. Cũng không nghe nói qua nàng đối nhân tộc kiếm sư vận dụng quá xích phong đàn lung tung thị sát. So với ma tộc động một chút là chiều hồn luyện phách. Tùy ý đồ thành đem ngàn vạn tu sĩ biến thành âm hồn thú đồ ăn. Lâu Mộ Yên như vậy phản kích chỉ biết đại khoái nhân tâm ni, nếu không là Lâu Mộ Yên. Lúc này Đông, Nam, Tây Tam điều phòng tuyến đã sớm bị ma tộc công phá. Vô số đế quốc cùng thế gia đem che diệt, không biết phải chết bao nhiêu nhân, những người đó không nhớ ân cũng liền thôi. Thế nào ngược lại còn bỏ đá xuống giếng truyền ra như vậy bất lợi cho của nàng lời đồn đãi, đúng. Vậy. Không biết là không phải có người dụng tâm kín đáo tưởng hãm nàng cho bất lợi. Ta đoán tưởng này nói không chừng là ma tộc âm mưu, có người một mặt oán giận nói. Thực bị ngươi đoán được, ngay từ đầu đối Lâu Mộ Yên đồn đãi chẳng phải như thế. Chính là gần nhất hai ngày mới càng truyền càng thái quá. Nhất định là ma tộc che giấu thám tử lại đục nước béo co tưởng muốn hãm hại nàng, mấy người. Càng nói càng phẫn nộ, cái khác kiếm thần cũng ảo ảo gia nhập đem lời đồn âm mưu hóa. Bắt đầu phân tích đứng lên, xa xa Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ba người tinh thần lực đều rất mạnh. Tự nhiên cũng nghe được những người này nghị luận, Tô Cẩm Lịch sự tao nhã khuôn mặt tuấn tú lộ ra ít có âm trầm cảm giác. Hắn phía trước còn lấy hung danh truyền xa cùng Lâu Mộ Yên đùa. Không nghĩ tới thật là có nhân lấy xích phong đàn cùng Lâu Mộ Yên linh sủng làm văn chửi bới nàng. Hung tàn thị huyết, sư huynh làm gì tức giận, yêu truyền liền truyền đi. Hung tàn điểm cũng không có gì không tốt, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Tô Cẩm nhíu nhíu mày không đồng ý nói. Ta tới tìm ngươi phía trước, trên đại lục đối với ngươi đồn đãi đều là uy phong lẫm lẫm. Chiến lực kinh người cường hãn. Sùng bái nhiều hơn cho kiêng kỵ, không ngờ tới hiện tại mới vài ngày hướng gió liền chuyển biến thành như vậy, cũng không biết là. Cái kia ác độc người phóng xuất đồn đãi, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ám thị lực lượng cơ bản đã bị lâm thời đồng minh cao tầng tổ chức rút ra. Có thể đem cục quấy đục nhất định là nhân tộc trung thực lực không tầm thường thế lực Lâu Mộ Yên. Suy cười một tiếng. Trừ bỏ Bạch gia cùng Cổ gia ngoại còn có ai sẽ truyền loại này đồn đãi, ngươi có biết cư nhiên? Còn cười được, Tô Cẩm tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Minh Tu mị hí mắt, đáy mắt nhiễm vài phần ý cười xem Lâu Mộ Yên nói. Yên nhi là muốn nương này lời đồn đãi nhất thịnh trừ bỏ Bạch gia cùng Cổ gia đi ân. Không nương hung tàn thị huyết tên làm chút chuyện. Chẳng phải là rất có lỗi với bọn họ như vậy quan tâm ta, Lâu Mộ Yên giống như cười. Xinh đẹp vô cùng, hết chương.